Ai ngờ lúc này tôi chợt cảm thấy hình như sau lưng của tôi có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Vì thế tôi vội vàng xoay người lại, xem thì phát hiện Đình Nhất đang đứng dựa vào cửa, trượt ở phòng bếp, chẳng biết nhìn tôi từ khi nào. Tôi lập tức hơi xấu hổ, vội lảng sang chuyện khác ngay. À thì buổi tối chúng ta ăn gì thế? Nào biết Đình Nhất lại đi đến trước mặt tôi rồi lấy đi chiếc kìm cường sử trên tay tôi. Tiền trong ngân hàng của cậu cũng đủ để cho cậu hết ăn, lại nằm, hết nửa đời còn lại rồi. Sao còn hám tiền như vậy hả? Thứ này là thứ giữ mạng cho cậu sau này đó. Nhất định phải giữ kỹ bên người, đã biết chưa hả? Đừng có mà bán đi đấy. Tôi chỉ nghĩ thôi mà, tôi làm sao? Chẳng lẽ bây giờ suy nghĩ cũng phạm pháp hả? Tôi mạnh miệng cãi. Đình Nhất ném kìm cường sử lại cho tôi và nói, nghĩ cũng không được. Tôi lập tức nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ thở nó. Thứ này luôn phải mang theo người. Đình Nhất nghiêm mặt. Thật ra làm sao tôi không biết thứ này phải luôn mang theo người cơ chứ. Nhưng mà cái kìm cường sử này nặng quá. Hôm đó tôi cố ý cần thử trọng lượng của nó, thế nó nặng hơn 1,5 kg. Thứ này ít nhất phải nặng gấp 3 lần con dao thép của tôi. Nhưng cái làm người ta không chấp nhận được đó là nó có hình một chiếc dùi. Anh bảo tôi làm dao luôn mang theo người một cái dùi nặng 1,5 kg, dài 30 phân được. Đương nhiên cũng không phải nó không có ưu điểm gì. Ví dụ như có thể gửi vận chuyển trên máy bay. Có điều tôi phải nói với nhân viên kiểm tra an ninh rằng đây là báu vật tổ truyền nhà tôi mới được. Bây giờ tôi thật sự rất đồng tình với Tuệ Không nằm đó. Thứ trong tay tôi đây chỉ là một mảnh nhỏ của lục hoàn tích trượng mà đã nặng như vậy. Tôi đoán nguyên cây quyền trượng kia ít nhất cũng phải nặng 6-7 kg. Khi Đình Nhất đang muốn chỉ cho tôi chính xác để đem kim cương sử theo người, thì điện thoại di động của tôi đột nhiên đổ chuông. Tôi cầm lên xem thì thấy là Triệu Tài gọi tới. Tôi liếc nhìn đồng hồ, không biết đã trễ thế mà cái bà này còn gọi điện thoại tới có chuyện gì đây. Trường Tiên bảo, em tính khi nào đi viếng mộ cha mẹ hả? Giọng điệu của Triệu Tài ở trong điện thoại không tốt cho lắm. Tôi vội vỗ đầu nói, xem trí nhớ của em này, sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ? Sắp sửa tới Thanh Bình rồi nhỉ? May mà chị nhớ, ngày mai chúng ta đi luôn nha. Không ngờ, Triệu Tài nghe tôi nói như vậy, lại bắt đầu âm ừ. Tôi biết ngay, chị ấy có chuyện đây mà. Thế là tôi tò mò hỏi chị ấy, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Triệu Tài nói, không xảy ra chuyện gì, là lão Triệu đó mà, nghỉ lễ Thanh Minh, lúc bấy giờ đúng lúc gần kỳ nghỉ đông, cho nên bọn chị muốn đi Hàn Quốc một chuyến. Ồ, rồi sao? Tôi cố ý giả ngu. Cuối cùng Triệu Tài đành phải ăn ngay nói thật với tôi. Năm nay em có thể tự đi viếng mộ một mình không? Tôi cố ý trêu chị ấy. Được, được đó Trương Triệu Tài. Lúc này mới mấy năm hả? Chị có chồng là quên mất cha mẹ. Triệu Tài nghe tôi nói như vậy thì nóng nảy. Trường Tiên bảo, em bớt ở đó châm ngòi ly rán đi nhá. Chỉ còn mỗi năm này chị không thể đi viếng mộ thôi mà. Em nói với cha mẹ, chị tạm thời có việc. Sang năm chắc chắn chị sẽ sớm đến thăm cha mẹ. Lúc này tôi mới cười gian và nói, được rồi, anh chị mau đi đi tận hưởng thế giới của hai người đi. Sau khi cúp máy, tôi cảm thán với Đình Nhất. Anh xem đấy, lão Triệu cũng chẳng dễ dàng gì, khó lắm mới có kỳ nghỉ đông mà còn phải nghỉ sau lễ Thanh Minh. Đình Nhất ngẩng đầu rồi hỏi tôi, năm nay Triệu Tài không đi viếng mộ của cô chú à? Tôi bất đắc dĩ gật đầu, ừ, không đi thì không đi thôi. Chỉ cần chị ấy chơi vui vẻ, thì cha mẹ tôi cũng sẽ vui vẻ như thế. Tôi đi cùng với cậu. Đinh Nhất chợt thình lình buông một câu như vậy, làm tôi cũng không biết liệp lời thế nào. Tôi sửng sốt, trong chốc lát, bây giờ mới nói với anh ta. Được, được thôi. Sáng sớm hôm sau, tôi và Đinh Nhất lái xe đến một chợ nông sản lớn ở ngoại ô và mua rất nhiều tiền giấy vàng bạc. Từ khi tôi đến âm ti, biết ở dưới đó có thể tiêu tiền giấy cho người thân đốt cho, thì là nghĩ, mỗi lần viếng mộ và hóa vàng mã, tôi sẽ đốt nhiều hơn một chút cho cha mẹ tôi. Đặc biệt là loại tiền âm mệnh giá lớn mà lần trước tôi mang xuống âm ti. Tôi nhờ chú Lê cho tôi nguyên một sắp lớn. Sau khi mua sắm đầy đủ hết, tôi và Đinh Nhất đi thẳng đến Nghĩa Trang, nơi cha mẹ tôi được chôn cất và đốt tất cả tiền giấy mà tôi đã chuẩn bị cho họ. Thật ra mỗi năm tôi đây thăm cha mẹ, tôi đều sẽ luyên thuyên một lúc với họ, kể lại đơn giản chuyện trong một năm qua. Chủ yếu là để họ không cần lo lắng cho tôi và Triệu Tài nữa. Năm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên khi tôi nói đến chuyện hôm nay, Triệu Tài không tới được là vì đi Hàn Quốc du lịch. Đôi mắt của tôi lại đột nhiên nhìn thấy

Tôi bấm mở ra xem, thì thấy là Đinh Nhất gọi tới. Anh ta bảo tôi nhanh chóng đến bãi đậu xe, bởi vì người đẹp ngực to kia chuẩn bị lái xe, tôi khỏi nghĩa trang rồi. Tôi lập tức xoay người chạy đến nơi chúng tôi đỗ xe, cuối cùng cũng lên được xe vào phút chót và đi theo phía sau xe của người đẹp ngực to. Người đẹp ngực to lái một chiếc Mazda màu đỏ, toàn bộ hành trình của cô ta phóng như điên như vậy. May mà kỹ thuật lái xe của Đinh Nhất cũng không có kém, cho nên mới không bị cô ta cắt đuôi. Thật ra cũng không phải là xe chúng tôi không tốt bằng xe cô ta, chủ yếu là vì tôi thấy có chỗ bắn tốc độ nên bảo Đinh Nhất nhanh chóng giảm tốc độ xe xuống để tránh dính vé phạt. Chúng tôi chạy một mạch bám theo người đẹp ngực to tới một khu nhà sang trọng ở ngoại ô thành phố. Kết quả chúng tôi bị bảo vệ ở cổng chặn lại, nói rằng quản lý bất động sản chỗ họ có quy định, xe bên ngoài muốn vào đều phải đăng ký. Nhưng sau khi chúng tôi rối rít bịa ra một dãy số điện thoại, thì chiếc Mazda màu đỏ kia cũng đã biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Còn may là chiếc xe kia rất dễ nhận biết, cho nên chúng tôi chỉ đánh hai vòng trong khu là đã nhìn thấy nó ở một căn biệt thự hai tầng. Tôi nhìn giờ thì trời sắp tối rồi, vì vậy tôi quay đầu bảo Đinh Nhất, chờ sau khi trời tối, chúng ta mò vào xem thử. Đinh Nhất đậu xe một chỗ, cách căn biệt thự hai tầng kia khá xa rồi nói. Tôi xuống đi một vòng xem sao, quanh đây có camera giám sát thì phải. Tôi biết Đinh Nhất cẩn thận rất có lý, dù sao thì cảnh sát người ta cũng mặc kệ người đẹp ngực to trong biệt thự có bị ma ám hay không. Lỡ đầu đến lúc đó, lại nói chúng tôi tự ý đột nhập vào nhà riêng của cô ta thì thật là không đáng mặt đàn ông gì cả. Muốn bảo chúng tôi có lý do và lo chuyện rảnh hơi này hay không thì đều có được. Chẳng qua là trời sinh tôi không ưa nhìn những người coi nhân dân tệ như rác. Anh nói mình trêu không hết nên đốt luôn à. Làm cho thế thì đúng là hại người mà chẳng ích ta. Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ thì tên Đinh Nhất xách một túi ni lông về xe. Tôi xem bên trong, hóa ra là một ít bánh mì và dăm bông linh tinh. Nhìn mấy món đồ ăn đó, tôi mới nhớ ra là sáng nay mình ăn hai chiếc bánh bao, không nhân rồi vẫn chưa ăn cái gì nữa. Vì thế tôi mỉm cười đón lấy đồ trong tay Đinh Nhất. Ôi trời ơi, đúng là tôi hơi đói bụng rồi đây. Đinh Nhất cắn răng một miếng bánh rồi lại bảo tôi. Sân sau của biệt thự đó có một góc chết. Sau khi trời tối, chúng ta sẽ treo từ chỗ đó vào tầng 2. Tất nhiên là tôi không ý kiến gì, bởi vì năng lực quan sát của Đinh Nhất ở mặt này cao hơn tôi nhiều. Anh ta nói không bị camera quay trúng thì chắc chắn sẽ không bị quay trúng. Thời gian rất là nhanh, đến 9 giờ tối. Không ngờ các biện pháp an ninh của khu này rất nghiêm ngặt, ban đêm còn có bảo vệ tuần tra qua lại. Thật ra chuyện bảo vệ tuần tra ban đêm cũng rất bình thường thôi. Nhìn là biết, phí bất động sản của khu nhà sang trọng này không rẻ. Chủ nhà người ta tiêu tiền, phục vụ chắc chắn phải làm đúng chỗ. Bây giờ, nếu không dựa vào đâu, người ta phải trả phí bất động sản cao như vậy. Sau khi xác định bảo vệ của khu này, cứ 3 tiếng sẽ đi tuần tra một lần. Chúng tôi tận dụng kẽ hở thời gian trống, mò mẫm vào trong căn biệt thự hai tầng kia từ sân sau. Bây giờ tôi không thể nói là người tôi nhẹ như con chim yến, nhưng treo cửa sổ với Đinh Nhất thì không thành vấn đề. Vì vậy tôi lặng lẽ đi theo Đinh Nhất mà chạy lại cửa sổ, bây giờ trên tầng 2 của biệt thự mà đi vào trong. Thật ra nhìn nhà này là biết có vấn đề rồi, bởi vì từ sau khi trời tối, nhà nào ở đây cũng đều lên đèn cả. Nhưng riêng nhà của người đẹp ngực to vẫn tối như bừng. Chỉ cần là người bình thường, đến lúc trời tối sẽ phải bật đèn, nếu không cô ta sẽ chẳng nhìn thấy cái gì cả. Và lại cô ta ở trong căn biệt thự sang trọng như vậy cơ mà. Đâu thể bởi vì sự tốn điện nên mới không bật đèn chứ. Anh ngờ khi hai người chúng tôi mới bước vào biệt thự thì lập tức cau mày, bởi vì hai chúng tôi cùng ngửi thấy một mùi không thể quen thuộc hơn nữa. Đó chính là mùi hôi thối của xác chết. Tôi bịt mũi lại và nói, cái này không phải là người đẹp ngực to kia là người chết đấy chứ? Sao trong nhà này lại dậy mùi như vậy hả? Đinh Nhật lắc đầu. Chắc chắn cô ta không phải người chết, trong căn nhà này có người khác chết. Tôi nghe thấy cũng là phải, mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được có tàn hồn tồn tại, nhưng mà mùi xác chết thoang thoảng ở đây đã nói rõ tất cả rồi. Nghĩ đến đây tôi bèn đi theo hướng mùi phát ra, nhưng lại bị Đinh Nhất kéo lại, đi theo phía sau tôi. Kết quả đúng ngay vào lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy sau gáy có một cơn gió lạnh ập tới. Tôi vô thức tránh sang một bên cạnh, rồi thấy một con dao chặt xương bổ sượt qua tóc của tôi,

đưa lưu đan về nhà thì vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Lý Diệu Tường. Phải nói Lý Diệu Tường phản đối con trai và lưu đan ở bên nhau cũng không phải không có lý lẽ. Bởi vì trong mắt ông ta, cưới vợ không giống với yêu đương, cần phải tìm một cô gái có gia cảnh trong sạch. Mà lưu đan này vừa nhìn là biết không phải loại con gái đứng đắn gì rồi. Vì thế mà Lý Diệu Tường còn cố tình tìm người điều tra lưu đan. Kết quả phát hiện, cô gái này từng là người tình của một người bạn làm ăn của ông ta. Không biết sao bây giờ lại dây dưa với Tiểu Vĩ. Ngay từ đầu, Lý Diệu Tường đã cố gắng khuyên nhủ Lý Tiểu Vĩ. Chơi bời thế nào cũng được, nhưng hoàn toàn không phù hợp để kết hôn. Nếu như anh ta thực sự muốn kết hôn, ông ta sẽ giới thiệu cho anh ta một cô gái có xuất thần tốt. Nhưng không ai ngờ, Lý Tiểu Vĩ lại nhất quyết muốn cưới Lưu Đan. Mặc kệ Lý Diệu Tường có thế nào cũng không nghe. Vì việc này mà quan hệ của hai cha con bọn họ dần dần xa cách. Lý Diệu Tường thấy người con trai mình vất vả khổ sở nuôi lớn, lại không nghe lời mình như thế. Thế là ông ta âm thầm đến gặp Lưu Đan mà hỏi cô ta muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con trai của mình. Không ngờ cô Lưu Đan này cũng rất cao tay. Một mặt thì đồng ý với Lý Diệu Tường, mặt khác lại đem chuyện này nói cho Lý Tiểu Vĩ biết. Khi Lý Tiểu Vĩ biết được Lý Diệu Tường muốn dùng tiền để Lưu Đan rời khỏi mình thì rất tức giận, hùng hằng muốn chạy đi tìm Lý Diệu Tường, chất vấn ông ta vì sao lại làm như thế. Nhưng Lưu Đan lại ngăn anh ta lại. Anh cần gì phải cãi nhau tay đôi với ông ta? Chúng ta có nhiều thời gian mà. Ông ta có thể sống được thêm mấy năm nữa chứ? Lý Tiểu Vĩ lúc bấy giờ nghe vậy, kỳ ra cũng đúng, nên bình tĩnh lại mà không tiếp tục tranh cãi chuyện của Lưu Đan với Lý Diệu Tường nữa. Nhưng hai người bọn họ lại lén lút đăng ký kết hôn. Thế con trai của mình không còn qua lại với người phụ nữ kia nữa, Lý Diệu Tường cũng yên tâm hơn, tiếp tục lo lắng chuyện của Diệu Thị. Nhưng ông ta đâu biết được rằng tâm tư của Lý Tiểu Vĩ, từ lúc đó trở đi, người con nuôi này vẫn luôn ngày càng cầu ông ta chết sớm. Lại nhớ khi Lý Tiểu Vĩ được 6 tuổi, thì Lý Diệu Tường nhận nuôi, cho nên từ nhỏ, anh ta đã biết Lý Diệu Tường thực ra là bác của mình, còn người mà anh ta gọi là chú kia mới là cha ruột của mình. Trong lòng luôn luôn có một buồn vàn suy nghĩ và cách trở, nên Lý Tiểu Vĩ không quá thân thiết với Lý Diệu Tường. Hơn nữa, anh ta không hiểu vì sao cha mẹ đẻ của mình lại muốn đưa mình cho người khác nuôi. Chẳng lẽ mình là một thứ có cũng được, không có cũng được hay sao? Sau khi Lý Tiểu Vĩ lớn hơn một chút, anh ta mới dần dần nhận được sự hòa thuận trong ngôi nhà hiện tại khác với ngôi nhà kia. Anh ta cũng hiểu vì sao cha mẹ của mình lại cho mình làm con nuôi của bác cả Lý Diệu Tường. Còn Lý Diệu Tường sau khi đưa Lý Tiểu Vĩ về nhà, vì muốn anh ta yên tâm làm con của mình, nên đã rất nuông chiều anh ta. Muốn gì được đó, gần như là muốn sao sáng thì che cả ánh trăng. Chính vì như vậy mới khiến cho Lý Tiểu Vĩ hình thành tính cách ích kỷ như hiện tại. Nếu có việc gì không vừa ý anh ta sẽ làm ầm ĩ cả lên liên tục. Sau khi lớn lên, Lý Tiểu Vĩ cũng biết nhiều hơn, nhưng bản chất vẫn luôn không thay đổi. Lúc này Lý Diệu Tường nhận nuôi Lý Tiểu Vĩ đã hơn 40 tuổi. Trong thời gian đó, ông ta tập trung tinh thần vào việc kiếm tiền, cho nên Lý Tiểu Vĩ hầu như đều do vợ ông ta dạy dỗ. Nhưng mấy năm gần đây, vợ của Lý Diệu Tường bệnh nặng rồi qua đời, nên trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Lý Tiểu Vĩ biết chỉ cần Lý Diệu Tường chết đi, cả gia sản đáng giá 100 triệu này sẽ thuộc về mình. Cho nên mặc dù ngoài mặt, anh ta tỏ ra rất cung kính với Lý Diệu Tường, nhưng sau lưng lại âm thầm chửi ông ta là lão bất tử. Mà có một điều khiến Lý Tiểu Vĩ không có ngờ tới, chính là thân thể của người cha nuôi này vẫn còn mạnh khỏe, không có một điểm nào nhìn giống như người khắp 70 tuổi cả. Thế là tên xúc sinh không biết ơn nghĩa này đã nảy ra ý đồ xấu. Lý Tiểu Vĩ biết thói quen hàng ngày của cha nuôi là cứ đến nửa đêm đều sẽ xuống nhà uống chén nước ấm, sau đó mới quay về phòng ngủ. Thói quen này đã giữ được mấy chục năm. Hơn đến nửa đêm, ông ta không bật đèn, cứ vậy lần mò trong bóng tối. Vì muốn nhanh chóng được sống chung với Lưu Đan, cũng vì muốn sớm được danh chính ngôn thuận thừa kế khối tài sản 100 triệu của Lý Diệu Tường, nên đêm hôm đó, anh ta đặt một hàng bi bằng thủy tinh ở trên bậc thang thứ hai xuống tầng. Sau khi chuẩn bị xong, Lý Tiểu Vĩ lái xe đi chơi với Lưu Đan. Anh ta chờ đến rạng sáng mới về nhà, mở cửa vào nhà. Chuyện xảy ra gần đúng theo tính toán của anh ta. Lý Diệu Tường quả nhiên đã dẫm lên viên bi thủy tinh, sau đó ngã từ trên cầu thang lăn xuống dưới. Lúc đó, Lý Tiểu Vĩ nhanh chóng thu dọn hết đống bi trên sàn, rồi gọi 120 đưa Lý Diệu Tường đến bệnh viện cấp cứu. Có điều tiếc là anh ta tính toán chưa chu toàn. Mặc dù Lý Diệu Tường bị thương rất nặng, nhưng sau khi được các bác sĩ tận lực cứu chữa, ông ta đã tỉnh lại như một kỳ tích. Tuy vẫn còn sống, nhưng vì ngã gãy cột sống, cho nên từ đó ông ta nằm liệt giường, ngay cả nói cũng không rõ ràng nữa. Người ngoài nhìn vào thì cho rằng Lý Diệu Tường không cẩn thận nên trượt chân ngã cầu thang. Còn Lý Tiểu Vĩ đã làm hết trách nhiệm của một người con trai, tận lực chăm sóc một người bệnh như Lý Diệu Tường. Nhưng chỉ có Lý Diệu Tường biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Lý Diệu Tường bị liệt, cũng không thể nói chuyện. Nhưng ông ta không ngốc. Trong nhà không có trẻ con thì lấy đâu ra nhiều bì như vậy. Hơn nữa, Lý Diệu Tường vừa xảy ra chuyện Lưu Đan đã dùng thân phận con dâu đến bệnh viện thăm ông ta. Lý Tiểu Vĩ cũng nhân dịp này để thân thích trong nhà biết quan hệ của hai người bọn họ. Lúc đó Lý Tiểu Vĩ cũng không ngờ Lý Diệu Tường lại tốt số đến như thế. Ngã nặng mà không bị chết, lại còn biến thành một người tàn tật. Tức là từ nay về sau, anh ta có thể quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Vì đề phòng người khác tiếp xúc với Lý Diệu Tường, Lý Tiểu Vĩ giả bù sa mưa đưa ông ta về nhà chăm sóc. Người bên ngoài thì thấy anh ta là một người con có hiếu, nhưng chuyện sau cánh cửa không ai có thể hiểu được. Anh ta và Lưu Đan vì muốn Lý Diệu Tường chết sớm một chút nên mỗi ngày chỉ cho ông ta ăn một bữa cháo loãng, còn nói với người ngoài là ông ta không ăn được thứ gì cả. Tên là Lý Diệu Tường bị dày vò khổ sở như vậy hơn nửa năm. Cuối cùng vì bị thiếu dinh dưỡng đầu ngày mà chết đói. Khi ông ta chết, tính cả quần áo trên người cũng nặng chưa đến 30 kg. Sau khi Lý Diệu Tường qua đời, Lý Tiểu Vĩ lập tức vui mừng làm hậu sự cho ông ta, rồi dễ dàng nhận toàn bộ di sản thừa kế. Lý Tiểu Vĩ tưởng rằng chuyện đến đây là kết thúc. Từ nay về sau cuộc sống của anh ta sẽ không liên quan gì đến người cha nuôi Lý Diệu Tường kia nữa. Thế nhưng Lý Tiểu Vĩ không bao giờ ngờ được, sau khi Lý Diệu Tường chết được 5 ngày, thì trong nhà bắt đầu phát sinh những chuyện quái lạ. Đầu tiên là vợ anh ta, Lưu Đan, không biết ăn nhầm cái gì, lúc nào cũng nói nửa đêm, luôn nghe có tiếng người bước xuống cầu thang. Lý Tiểu Vĩ cảm thấy cô ta bị ám ảnh tâm lý, nên an ủi Lưu Đan. Chờ biệt thự sửa cửa xong rồi, chúng ta sẽ chuyển nhà. Nhưng không ngờ được, đến khi họ dọn đi, Lý Tiểu Vĩ đã phát hiện vợ mình có hành động bất thường. Không biết từ lúc nào mà cô ta cũng hình thành một thói quen giống như cha nuôi. Đó chính là nửa đêm xuống nhà uống nước. Lúc đầu Lý Tiểu Vĩ còn trêu Lưu Đan, em cẩn thận đấy, đừng để bị ngã cầu thang giống như lão già kia. Thế là, lúc nếu là bình thường, Lưu Đan nhất định sẽ mắng anh ta vài câu. Nhưng khi đó cô ta chỉ hùng dữ nói, chỉ cần trên bậc cầu thang không có viên bi là được. Lý Tiểu Vĩ lập tức chột dạ. Việc này anh ta chưa từng nói với ai, vì anh ta nghĩ rằng tâm lý của phụ nữ không có khả năng chịu đựng cao. Nếu như anh ta ăn nói ngay thật với Lưu Đan, cô ta nhất định không dám tiếp tục ở lại đây nữa. Nhưng hôm nay, Lưu Đan lại nhắc đến viên bi, chẳng lẽ cô ta đã biết chuyện gì rồi hay sao? Nghĩ như vậy, Lý Tiểu Vĩ hỏi thử Lưu Đan, trên bậc thang sao lại có bi được chứ? Em nói đùa gì vậy? Nhưng Lưu Đan không nói gì nữa, chỉ nhìn Lý Tiểu Vĩ bằng ánh mắt thâm sâu, sau đó xoay người xuống dưới nhà. Từ hôm đó trở đi, Lưu Đan trở nên thẩn thẩn bí bí, thỉnh thoảng lại vô tình cố ý nói ra mấy câu quái gở. Hơn nữa, Lý Tiểu Vĩ còn phát hiện, cũng chính từ thời điểm đó, dù nói thế nào, Lưu Đan cũng không chịu ở chung phòng với mình nữa vậy. Sau khi nghĩ lại, Lý Tiểu Vĩ nhận ra tất cả những chuyện này đều phát sinh từ khi bọn họ vào sống trong căn nhà này. Anh ta tin rằng chỉ cần chuyển khỏi đây, tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng có một điểm Lý Tiểu Vĩ không nghĩ đến, đó là anh ta không chờ được đến ngày đó. Trong ký ức tàn hồn cuối cùng của Lý Tiểu Vĩ, buổi sáng hôm đó, anh ta đã xuống nhà ăn sáng theo thường lệ. Kết quả vừa đi đến cầu thang thì đột nhiên có cảm giác sau lưng mình bị ai đó đẩy cho một cái. Có lẽ Lý Tiểu Vĩ không được may mắn như cha nuôi Lý Diệu Tường của anh ta, là từ tổn thương ở phần cổ của anh ta có thể phán đoán hẳn đặt đầu của anh ta đã bị gãy 180 độ, chết tươi tại chỗ. Có điều tôi cũng không hiểu vì sao cuối cùng Lý Tiểu Vĩ lại bị Lý Diệu Tường kéo lên giường, chẳng lẽ là muốn anh ta nếm thử cảm giác bị liệt một chỗ trên giường sao? Nhưng lúc đó anh ta đã chết ngoéo rồi, làm như vậy cũng đâu có ý nghĩa gì nữa chứ. Suy nghĩ của Lý Diệu Tường quả là vô cùng khó lý giải. Sau khi biết đầu đuôi sự việc, tôi bảo Đinh Nhất đi đón chú Lệ đến. Mấy chuyện hàng yêu đuổi quỷ phải nhờ đến ông chú ấy mới được. Đinh Nhất cảm thấy không yên tâm lắm. Một mình cậu ở đây được không? Tôi cười khẽ. Tôi yếu như gà vậy đây. Hơn nữa, không phải Lý Diệu Tường đã bị trói rồi sao? Anh nhanh đi đi. Khi hai chúng tôi ra khỏi phòng ngủ, thì chúng tôi thấy Lý Diệu Tường đang quấn trên người của Lưu Đan, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chọc vào chúng tôi. Tôi quay lại nói với Đinh Nhất. Anh đi nhanh lên, việc này nhất định phải làm xong trước khi trời sáng. Lý Diệu Tường nhìn thấy Đinh Nhất rời đi thì lạnh lùng cười một tiếng. Nếu không phải ông ta nhập vào người của một phụ nữ, thì tôi đã cho ông ta một đá từ lâu rồi. Hơn nữa tôi rất tò mò, Lý Diệu Tường thực sự muốn làm gì nữa đây? Thế là tôi bèn đi đến gần, mọc chiếc tất trong miệng ông ta ra và nói. Lý Diệu Tường, ông đã báo thù xong rồi, vì sao còn không chịu rời đi? Lý Diệu Tường khinh miệt xì một tiếng. Tại sao tao phải đi? Đây là nhà tao. Sao thế? Đi tìm viện binh à? Nói cho mày biết, ai đến cũng vô dụng thôi. Tao đã ký hiệp ước với âm ty, không ai có thể ngăn tao báo thù. Tôi hiếu kỳ hỏi, chuyện này còn có thể ký hiệp ước à? Ông định được ai thế? Lý Diệu Tường tỏ vẻ không quan trọng. Không tin, mày có thể thử, xem có ai có thể đuổi tao ra khỏi người cốt khốn này hay không? Tôi vẫn không hiểu. Không đúng, sao ông cứ nhất định phải ám vào Lưu Đan chứ? Chẳng lẽ vì muốn hưởng thụ những thứ đã từng thuộc về mình? Lý Diệu Tường lại hử lạnh. Sau khi Lý Tiểu Vĩ chết đi, theo pháp luật, con khốn này sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp. Tao còn không biết nó có âm mưu gì à? Lúc trước, nếu không phải vì nó, Tiểu Vĩ sẽ hại chết tao sao? Mặc dù tao không thể trực tiếp giết chết nó, nhưng tao muốn bắt nó phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần. Tôi tức giận mà nói. Ông cho rằng nếu không có Lưu Đan, thì Lý Tiểu Vĩ vẫn là con trai ngoan của ông chắc. Nằm mơ đi. Anh ta trở thành kẻ ích kỷ như thế, còn chẳng phải do chính ông đuông chiều mà ra sao? Đây là ông gieo nhân nào, nhận quả ấy thôi. Lý Diệu Tường vẫn nộ, tức giận quát. Mày nói bậy, câm mồm đi cho tao. Tôi còn nhìn vẻ tức giận của ông ta, kèm theo đau lòng mà tiếc đuối nói. Ông nói xem, ông giết chết Lý Tiểu Vĩ thì có ích gì chứ? Tôi tin rằng, khi ông quay lại địa phủ, cũng vẫn phải chịu trừng phạt. Ông nói xem, sao ông phải khổ sở như vậy? Khi còn sống, ông cũng là người kinh doanh. Cái gì gọi là dừng lại đúng lúc, chẳng lẽ ông không hiểu sao? Mặc dù đời này không kết thúc không yên lành như vậy, nhưng ông sẽ nhanh chóng được đi đầu thai, bắt đầu sống một cuộc đời khác. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất của ông. Hơn nữa, tôi tin rằng với năng lực của ông, kiếp sau nhất định sẽ vẫn là người có tiền. Cuộc sống còn sung túc hơn nhiều. Nhưng bây giờ ông hại chết Lý Tiểu Vĩ. Mặc dù ông nói rằng là ông đang báo thù cho mình, nhưng xuống địa phủ chỉ sợ không thể đầu thai làm người được nữa. Lý Diệu Tường nghe tôi nói luyên thuyên một tràng, nhưng lại không hề có chút hối hận nào. Ông ta nói, liên quan gì đến mày? Tao muốn báo thù đấy. Sau này tao cũng không muốn luân hồi chuyển kiếp đấy thì làm sao? Trong thế gian này, thêm tao cũng không nhiều, bớt tao cũng không thiếu. Tao không quan tâm có thể được làm người nữa hay không. Chỉ cần Lý Tiểu Vĩ giống như tao chết không tử tế, là trong lòng tao thoải mái, không được à? Tôi thấy lão quỷ này đúng là điên rồi. Nếu như không sao, ông ta lại làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Ông ta và Lý Tiểu Vĩ dù sao cũng từng là cha con, bây giờ lại trở mặt thành thù. Ông ta không quay lại như trước được nữa. Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến chuyện ban ngày, ông ta đi đốt tiền thật, nên hiếu kỳ mà hỏi. Đúng rồi, lúc ban ngày khi đi viếng mộ mình, tại sao ông lại đốt tiền thật? Ông không biết là dưới kia không dùng được loại tiền đó sao? Không ngờ, Lý Diệu Tường lại chẳng thèm để ý mà nói. Đó là tiền của tao, tao muốn đốt để cho con tiện nhân kia không được hưởng một đồng nào cả. Tôi cố ý chọc tức ông ta. Ông nghĩ cũng chu toàn quá, ông có thể đốt được bao nhiêu? Danh sách bất động sản đứng tên Lý Tiểu Vĩ có bao nhiêu chứ? Ông có thể đốt hết được không? Không ngờ Lý Diệu Tường lại cười âm hiểm. Đúng là tao cũng suy nghĩ như vậy. Dù sao thì cũng đều là đồ của tao. Tao muốn mang đi hết. Tôi âm thầm mà cảm thấy sợ hãi trong lòng. May mà chúng tôi gặp ông ta sớm. Nếu không, khi ông ta thực sự đốt hết mấy căn nhà kia, thì cũng có biết bao nhiêu người vô tội phải chết theo. Tôi tỏ vẻ khinh bỉ. Ông đúng là thần dữ của. Xem ra cái tính tham tiền của Lý Tiểu Vĩ là học được từ ông, đúng là cha nào con ấy. Nó không phải là con của tao. Lý Diệu Tường đột nhiên hét lớn. Tôi thở dài, phải hay không phải thì anh ta cũng gọi ông là cha nhiều năm. Ông cũng gọi anh ta là con nhiều năm như thế. Chẳng lẽ đến bây giờ ông cũng chưa từng nghĩ sở dĩ Lý Tiểu Vĩ biến thành người như vậy là có liên quan đến ông hay sao? Nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt của Lý Diệu Tường trở nên phẫn hận. Tao đã cho nó ăn những thứ ngon nhất, dùng những thứ tốt nhất. Sau khi tao chết, còn muốn cho nó gia sản cả đời tao vất vả gây dựng. Tao còn chưa đối tốt với nó sao? Nếu biết trước nó là như vậy, thì tao thản với một con chó còn hơn. Nó là đồ súc sinh không bằng một thứ đồ vật. Tôi thấy Lý Diệu Tường đến bây giờ vẫn không hiểu thế nào là làm một người cha, đành bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nuôi không dạy là lỗi của cha, không phải là ông cứ cho anh ta một cuộc sống có điều kiện tốt nhất thì có thể nuôi dưỡng anh ta thành người ưu tú. Ông có bao giờ nghĩ rằng Lý Tiểu Vĩ biến thành người có tính cách như ngày hôm nay là do chính ông tạo nên hay không? Là do sự thay đổi vô tri vô giác của ông đã biến anh ta thành dáng vẻ như bây giờ? Lý Diệu Tường nghiến răng nghiến lợi rồi nói, mày nói bậy, tao làm sao lại đi dạy nó giết mình cơ chứ? Thằng nhóc con, mày nhất định chưa từng làm cha có phải không? Nuôi một đứa trẻ không đơn giản như mày nghĩ đâu. Không phải mày cứ dạy nó là câu tương lai con phải làm người tốt, thì nó nhất định sẽ trở thành người tốt. Tôi sững người trước câu nói này của Lý Diệu Tường. Đúng như vậy, đứng từ góc độ của người làm cha, thì đúng là tôi chẳng có kinh nghiệm gì. Nhưng chưa từng ăn thịt lợn, đâu phải chưa từng nhìn thấy lợn chạy. Thật ra, ở trong ký ức của Lý Tiểu Vĩ, Lý Diệu Tường cũng chưa từng xứng với danh xưng là người cha. Ông ta thậm chí còn không có kiên nhẫn với người bạn đời đã qua đời mấy năm trước của mình. Cũng chính vì chuyện mẹ nuôi qua đời, quan hệ của cha con bọn họ mới dần đi đến bước này. Thật ra, lưu đan chỉ là một mồi nhẫn lửa thôi. Cho dù không có lưu đan, sau này vẫn sẽ có vương đan, tồn đan. Chỉ cần giữa cha con họ xuất hiện bất kỳ ý kiến bất đồng nào, chuyện tương tự cũng có thể xảy ra. Nhắc đến lưu đan cũng quá thê thảm. Không biết người đẹp này đã chung giường chung gối với xác của Lý Tiểu Vĩ bao lâu. E là sau khi tỉnh lại, cô ta sẽ sợ đến phát điên đến mất. Tôi thấy tính cách của Lý Diệu Tường có thể nói là quá cố chấp. Có lẽ tôi nói gì, ông ta cũng không nghe lọt lỗ tai. Tôi bèn tò mò hỏi ông ta. Ông nói, ông có hiệp ước với âm ty sao? Chẳng lẽ âm ty còn cho phép linh hồn tự lên trần gian báo thù à? Chuyện này có phải ông bịa ra không đây? Lý Diệu Tường hừ lạnh. Vậy thì phải xem mày có thể trả giá lớn đến đâu. Tôi không hiểu hỏi. Thế là có ý gì? Một con quỷ như ông thì có thể trả giá cái gì? Lý Diệu Tường dương mắt nhìn về phía tôi. Muốn biết sao? Tôi gật đầu. Nói một chút đi, dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi mà. Lý Diệu Tường lộ vẻ mặt âm độc mà nói. Chờ sau khi mày chết thì mày sẽ tự biết. Thiếu chút nữa, tôi đã bị nghẹn chết. Tôi tức giận mà nói. Cả tính quyết định vận mệnh đáng đời ông biến thành như hiện giờ. Lúc này Đinh Nhật đã quay lại, còn đưa theo cả chú Lê mập mạp chui từ cửa sổ lật ở tầng 2 đi vào nhà. Tôi nói với giọng khoa trương, thân thủ của chú Lê bây giờ tốt nhỉ, thế mà còn vượt nóc băng tường được ở đây. Chú Lê đang không ngừng vuốt ngực cho thuận khí, nghe tôi nói như vậy thì tức giận mắng, hai con dê con khốn kiếp tự ý xông vào nhà người khác không nói, lại còn nhất định phải kéo cả chú theo, không đúng sao? Trong phòng này có mùi thối như vậy. Tôi nói, có người chết, đương nhiên là mùi không tốt rồi. Chú khó chịu một chút đi, còn chẳng phải tại chúng cháu cũng không còn cách nào khác nữa sao. Chúng cháu đuổi lão quỷ chết tiệt này mà lão không chịu đi, cho nên đành phải nhờ chú ra tay. Lúc này chú Lê mới quay sang nhìn người đẹp bị trói trong phòng, sau đó nhướng mày bảo, ám lên người cô gái này sao? Tôi gật đầu, đúng như thế, người chết trong phòng là chồng cô ta. Người ám cô ta là ông bố chồng. Chú Lê nghe tôi nói mà chóng cả mặt, lắc đầu bảo, tên này là tên nào hả? Sao lúc thì là chồng, lúc lại là bố chồng? Tôi nhún nhún vai mà nói, chuyện này chính là như vậy đấy. Chú mau đuổi con hàng này đi đi. Cháu thực sự không chịu nổi chỗ này nữa rồi. Quá con mẹ nó thối. Chú Lê đi đến trước mặt của người đẹp ngực to lưu đan, rồi ngồi xuống nhìn một chút rồi nói, âm hồn làm hại người sống thì không thể đầu thai chuyển thế làm người nữa. Ông làm như vậy có đáng không? Lý Diệu Tường ngẩng đầu nhìn chú Lê mà nói, tao tưởng hai thằng nhóc bọn mày có có thể mời được nhân vật nào đó lợi hại cơ chứ. Hóa ra cũng chỉ là một kẻ lừa đảo. Chu Lê lập tức tức giận. Lão già ngu xuẩn, quấn lên người con dâu còn dám lý sự à? Nói xong chú ấy lấy ra một bình sứ nhỏ. Tôi biết trong bình đó đựng chu sa trộn lẫn máu chó đen. Thứ này có lực sát thương cực lớn đối với âm hồn lệ quỷ. Có lẽ Lý Diệu Tường sắp phải nếm mùi đau khổ rồi. Nhưng không ngờ khi Chu Lê bây giờ điểm thứ kia vào mi tâm của Lưu Đan. Mặc dù ánh mắt của cô ta vô cùng thống khổ, chỗ điểm cũng có khói trắng toát ra, nhưng âm hồn của Lý Diệu Tường lại không ra khỏi cơ thể cô ta. Tôi giật mình mà nói, Chu Lê, tên này của chú có đúng không vậy? Hay không phải là máu chó đen thuần chủng? Chu Lê cũng buồn bực mà nói, không thể nào, lần trước dùng có vấn đề gì đâu. Chu Lê đưa tay sờ lung tung lên người của Lưu Đan. Ai không biết con tưởng chú ấy vừa sảm sỡ người ta cơ chứ. Nhưng chú ấy tìm đường ngay mà trên mặt vẫn đầy nét nghi ngờ. Chắc cũng không tra ra được kết quả gì. Căn bản không biết vì sao Lý Diệu Tường lại không sợ máu chó đen trộn với chu sa. Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra hiệp ước mà Lý Diệu Tường đã nhắc đến khi nãy. Thế là tôi bèn thì thầm cho chú Lê biết. Chú ấy nghe xong cũng giật mình mà bảo, còn có chuyện như vậy sao? Tôi thấy đúng là không phải chỉ mình tôi kiến thức nồng cạn, thậm chí ngay cả chú Lê cũng chưa từng nghe qua âm hồn còn có thể có cái gì mà hiệp ước báo thủ với âm ty. Không còn có cách nào khác, tôi đành lấy điện thoại gọi cho chú họ tôi. Sau khi chú ấy nghe, tôi kể hết đầu đuôi sự việc, thì nói cho tôi biết. Đúng là có loại hiệp ước như vậy. Thế nhưng mà cái loại hiệp ước ấy thì là không ai có thể can thiệp vào những chuyện mà âm hồn đó làm ở dương gian. Chỉ khi nào người đó làm xong việc mà trong lòng hắn muốn thì sẽ lập tức bị âm sai bắt về, đưa thẳng xuống tầng địa ngục thứ 18, vĩnh viễn biến thành khổ quỷ. Còn sau khi người đó quay về âm ty phải chịu những gì thì không ai biết được. Vì phàm là những kẻ đã ký tên vào hiệp ước này sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi âm ty được nữa. Bây giờ trong lòng tôi thầm chát run. Khi còn bé tôi từng tham quan 18 tầng địa ngục một lần ở hội chùa. Nhớ đến lúc đó là vì cha tôi muốn để tôi gan dạ hơn mới bắt tôi đi qua đó. Kết quả sau khi xem xong, đêm hôm đó tôi sợ đến phát sốt, khiến cha tôi bị mẹ tôi cào nhào mấy ngày liền. Từ đó về sau, 18 tầng địa ngục trở thành bóng ma trong tuổi thơ của tôi. Mặc dù sau này lớn lên, tôi đã từng cho rằng 18 tầng địa ngục chẳng qua chỉ là lừa đảo, chính là vì muốn cảnh báo nhân thế luôn luôn phải làm người tốt, nếu như không sau khi chết sẽ bị giam vào 18 tầng địa ngục chịu khổ cực đấy. Nhưng sau khi xuống âm ty về, tôi biết những thứ như Hoàng Tuyền, Câu Nại Hà, tất cả đều là sự thật. Vậy thì 18 tầng địa ngục này ắt hẳn cũng thực sự tồn tại. Xem ra, Lý Diệu Tường thực sự rất ân hận người con nuôi của mình, cho nên mới không tiếc muốn kéo anh ta cùng xuống địa ngục. Nhưng đến khi Lý Tiểu Vĩ đã chết rồi mà ông ta vẫn lưu luyến chưa rời đi, có lẽ là vì vẫn còn tiếc nuối những tài sản kia đấy. Nếu như hiệp ước mà Lý Diệu Tường ký với âm ty đúng như những gì chú họ đã nói, vậy thì cái giá ông ta phải trả là rất lớn. Như vậy thì Lý Diệu Tường sẽ không dễ dàng thỏa mãn được. Sau khi cúp điện thoại của chú họ, tôi quay lại nói với chú Lê. Đúng là có loại hiệp ước kia. Sau khi ký vào, Lý Diệu Tường có thể làm bất cứ chuyện gì ông ta muốn trên dương gian. Nhưng một khi ông ta hoàn thành tâm nguyện, sẽ lập tức bị bắt về âm ty biến thành khổ quỷ. Chu Lê nghe xong thì nói với Lý Diệu Tường, ông đúng là điên rồi. Lý Diệu Tường không thèm ngẩng đầu mà nói, những người đã từng hợp tác với tao đều biết, con người của tao trước nay không có thích bắt nạt những người khác, nhưng cũng chưa từng để mình chịu thiệt thòi gì cả. Tôi giơ ngón cái mà nói, được, ông giỏi, ông thế này mà đang hại địch 1000, tự tổn hại 800 đấy, nhưng ông cũng không thể cứ nhập vào người Lưu Đan mãi được. Hơn nữa tôi không tin hiệp ước kia không có kỳ hạn. Lý Diệu Tường nghe tôi nói như vậy thì sắc mặt hơi thay đổi nặng nề. Xem ra bị tôi nói trúng rồi. Thế là tôi bèn nói tiếp, rèn sắt khi còn nóng. Ông có nhiều tiền như vậy, nếu như xử lý theo cách của ông thì tốn nhiều thời gian quá mà hiệu suất lại không có cao. Hay là tôi cho ông một gợi ý nhá. Gợi ý à? Gợi ý gì? Lý Diệu Tường bán tín bán nghi hỏi. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà nói ngay. Làm từ thiện, đem tất cả tiền của ông đi từ thiện cho những người cần nó. có lẽ còn có thể tích thêm chút âm đức cho ông, đến khi ông thành khổ quỷ cũng không phải chịu khổ quá nhiều. Lý Diệu Tường bây giờ ngạc nhiên một lúc lâu, tôi đoán ông ta không bỏ được số tiền đó. Có vẻ như ông ta là thần giữ của, khi còn sống chắc chắn là chưa tìm ra việc thiện gì. Cho nên, trong lúc này, nhất thời cảm thấy không quen. Có điều phản ứng đầu tiên của ông ta lại không phải là phản đối ngay. Chắc chắn trong lòng cũng có suy nghĩ đề nghị này của tôi. Lý Diệu Tường thật thà mà nói, làm thế nào tôi quyên góp được? Số tiền này đa phần đều nằm dưới danh nghĩa của Lý Tiểu Vĩ. Nhưng tôi bây giờ, nó cũng đã chết vì tôi rồi. Tôi thấy cũng phải lắm. Sao tôi lại quên mất thằng con quý hóa của ông ta chứ? Đây đúng là vấn đề lớn. Làm thế nào để xử lý bất động sản và tiền trong ngân hàng của một người đã chết đây? Không ngờ chú Lê lại tỏ ra không có vấn đề gì mà nó ngay. Chuyện này có gì mà khó? Báo cảnh sát thôi. Như vậy, theo pháp luật, thì Lý Tiểu Vĩ đã chết. Lưu Đàn sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của Lý Tiểu Vĩ. Tất cả đều giành chính ngôi thuận. Tôi cảm thấy không đáng tin cho lắm. Vậy phải giải thích với cảnh sát thế nào về việc Lý Tiểu Vĩ đã chết lâu như vậy rồi mới báo cảnh sát? Bây giờ chú Lê lại lên tiếng nói. Có thế nào thì nói như thế đó. Chú hỏi cháu nhé. Nếu như bây giờ Lý Diệu Tường ra khỏi người Lưu Đan, thì việc đầu tiên cần làm là gì? Tôi suy nghĩ, sau đó thở dài nói. Việc trước tiên là phải báo cảnh sát ạ. Chú Lê lúc ấy lại lên tiếng nói với tôi. Đấy, không phải à. Đến lúc đó cứ để ông ta nói với cảnh sát là vì mình quá đau lòng, không chấp nhận được sự thật chồng mình đã qua đời, cho nên mới đi giữ thi thể lại trong nhà. Dù sao đến lúc cảnh sát khám nghiệm tử thi sẽ biết cậu ta bị chết do ngã cầu thang thôi. Chắc chắn Lưu Đàn sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cả. Cùng lắm thì bọn họ cũng sẽ coi như cô ta bị bệnh thần kinh mà thôi. Tôi thầm nghĩ trong lòng, còn mẹ nó chứ, làm thế nào cũng được à? Có điều nghĩ kỹ lại thì cũng không có lỗ hổng nào quá lớn. Hẳn là có thể thực hiện được đấy. Thế là bản thân của tôi ngồi xổm xuống mà đối mặt với Lý Diệu Tường. Thế nào, ông cảm thấy việc này có thể thành công hay không? Ông có đồng ý với tôi hay không? Nếu đồng ý cách này, thì bây giờ chúng tôi sẽ thả ông ra. Sau đó ông tự mình gọi cảnh sát đi. Lý Diệu Tường do dự rất lâu mới nặng nề nói. Được, các người thả tôi ra trước đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.